Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 186, Đại Vũ Trị Thủy. Đế Nghiêu trong lúc tại vị, nước họa ngày càng kịch liệt, đương thời bởi vì bốn nhạc đề cử, Đế Nghiêu lựa chọn để cho Cổn tới quản lý lũ lụt. Cổn Trị Thủy áp dụng chính là chướng thủy pháp, cũng chính là tại bên bờ thiết trí bờ đê. Chặn đường ngập lụt, nhưng mà, nhân lực có nghèo, thế nước vô tận, đê đập mặc dù càng xây càng cao, nhưng nước nhưng cũng càng chìm càng cao. Cuối cùng đê đập bị tích góp lên ngập lụt sông hủy. Lũ lụt càng sâu dĩ vãng, Cổn diễn ra 9 năm trị thủy kiếp sống lấy thất bại mà kết thúc. Cuối cùng không thể lắng xuống ngập lụt tai họa, mà Cổn cũng vì vậy bị Đế Nghiêu lưu đày tới Vũ Núi. Cuối cùng chết tại Vũ Núi. Chờ đến Đế Nghiêu thối vị sau đó, Đế Thuấn tại vị thời kỳ cuối, Vũ cũng đã trưởng thành rồi rồi. Vũ bởi vì cha Cổn Trị Thủy thất bại bị lưu đày mà chết nguyên nhân. Từ nhỏ đã chuyên tâm nghiên cứu lũ lụt, tổng kết Trị Thủy phương pháp. Cuối cùng, hắn phát hiện Cổn chọn lựa chặn đường Trị Thủy phương pháp hoàn toàn là không thể thực hiện. Bởi vì chỉ bằng vào nhân lực thì không cách nào chiến thắng ngập lụt uy lực. Vì vậy, Vũ cuối cùng tổng kết ra hẳn là áp dụng khai thông phương pháp trị thủy cái kết luận này. Chờ đến Đế Thuấn đem Vũ tìm đến hướng hắn hỏi dò trị thủy sách lược lúc, Vũ liền đem ý nghĩ của mình từng cái nói ra, rất được Thuấn đồng ý. Vì vậy, Thuấn sức dẹp nghị luận của mọi người, quyết định để cho Vũ tới lãnh đạo trị thủy sự tình. Làm Thuấn đem trị thủy sự tình giao cho Vũ sau đó, Vũ lập tức cùng ích cùng sau tắc cùng nhau, triệu tập dân chúng tới hiệp trợ. Hắn thị sát đường sông, cũng kiểm điểm Cổn Trị Thủy nguyên nhân thất bại. Vũ tổng kết tra trị thủy thất bại giáo huấn, cải cách trị thủy phương pháp lấy khai thông sông ngòi trị thủy làm chủ đạo. Lợi dụng nước hướng chỗ thấp lưu tự nhiên khuynh hướng, sơ thông cửu hà, trị thủy trong lúc, Vũ vượt núi băng đèo, chảy hà qua xuyên. Cầm lấy máy đo khí công cụ, từ Tây sang Đông, một đường đo lường địa hình cao thấp, tạo gương mẫu, hoạch định thủy đạo, hắn dẫn dắt trị thủy dân công, đi khắp các nơi, căn cứ gương mẫu, gặp núi khai sơn, gặp vũng đắp bờ, lấy khai thông thủy đạo, dẫn ngập lụt vào biển. Vũ vì trị thủy, hao hết đầu óc, không sợ lao khổ, cũng không dám nghỉ ngơi. Hắn tự mình dẫn dân chúng dãi gió dầm sương, cả ngày tại trong nước bùn khai thông đường sông, đem đất bằng nước đọng dẫn nhập Giang Hà, lại dẫn vào Hải Dương. Trong lúc ở chỗ này, Vũ vì trị thủy, ba qua gia môn mà không vào ban đầu Vũ theo Đế Thuấn nơi đó tiếp nhận trị thủy gánh nặng lúc. Hắn mới vừa cùng thê tử Đồ Sơn thị nữ Kiều kết hôn mấy ngày. Thế nhưng, nữ Kiều cũng là một cái hiền lành nữ tử. Nghe nói Vũ phải đi trị thủy, mặc dù không muốn cùng trượng phu chia lìa, thế nhưng còn là lựa chọn chống đỡ Vũ. Sau đó, Vũ tại trị thủy trong quá trình, lần đầu tiên đi qua gia môn, nghe nói nữ Kiều có thai. Thế nhưng, tâm treo lũ lụt Vũ không có vào xem vọng nữ Kiều liếc mắt. Rời đi, Vũ lần thứ hai đi qua gia môn thời điểm, chính là con của hắn lúc sinh ra đời sau. Vũ ở cửa thậm chí có thể nghe được hài tử tiếng khóc. Thế nhưng, vừa nghĩ tới khai sơn đạo lưu cấp bách, Vũ liền không lo nổi về nhà, lại đi lên trị thủy một đường. Lần thứ ba đi qua quê hương thời điểm, Vũ cùng nữ Kiều hài tử Khải đã trưởng thành. Nữ Kiều ôm Khải ở cửa xa xa nhìn Vũ. Khải bị mẫu thân ôm vào trong ngực. Hắn đã hiểu được kêu ba ba, huy động tay nhỏ, cùng Vũ chào hỏi. Nhưng mà, Vũ chỉ là hướng vợ con phất tay một cái, biểu thị tự mình nhìn đến bọn họ, vẫn là không có dừng lại. Cũng chính bởi vì này chủng nguyên nhân, theo lũ lụt quản lý, Vũ tại dân gian danh vọng cũng biến thành càng ngày càng cao. Đại Vũ Trị Thủy cộng diễn ra 13 năm, ở nơi này 13 năm bên trong, bởi vì Đại Vũ lựa chọn chính xác Trị Thủy phương lược khai thông. Mà những thứ kia thừa dịp lũ lụt gây sóng gió yêu nghiệt cũng bị Hỏa Vân Bí cảnh phái người thanh trừ. Vì vậy, đi qua 13 năm quản lý, Vũ Trị Thủy cuối cùng lấy được thành công. tiêu trừ Trung Nguyên ngập lụt tràn lan tai họa, mà Vũ danh vọng cũng theo đó đạt tới đỉnh phong. Mà ở Vũ quản lý xong lũ lụt sau đó, Thuấn cũng đã nên thối vị rồi. Bởi vì cảm giác con mình Thương Quân không đủ hiền năng, Thuấn cảm thấy Thương Quân vô pháp quản lý tốt nhân tộc. Vì vậy, Thuấn liền quyết định đem đế vị nhường ngôi cho bởi vì chị Thủy mà có to lớn danh vọng Vũ. Ngay từ đầu, đối mặt Thuấn nhường ngôi, Vũ lựa chọn né tránh. Hắn đem đế vị giao cho Thương Quân, mình thì là ẩn cư đến Dương Địch chỗ này. Thế nhưng, ở đó sau đó tứ phương chư hầu đều đi tới Dương Địch đến bái bái Vũ. Nhưng không ai đi triều bái Thương Quân. Vì vậy, bất đắc dĩ Vũ không thể làm gì khác hơn là thừa kế nhân hoàng vị. Hơn nữa định đô ở Dương Địch, Vũ kế vị sau đó. Làm lớn nhất một chuyện chính là chia thành Cửu Châu. Chế tạo Cửu Đỉnh, lấy Cửu Đỉnh làm căn cơ chế tạo Cửu Châu kết giới. Che chở nhân tộc, bởi vì tại trị thủy trong quá trình, Vũ đi khắp thiên hạ. Đối với các nơi địa hình, tập tục, sản vật các rõ như lòng bàn tay. Vì vậy, Vũ liền căn cứ những yếu tố này một lần nữa đem thiên hạ hoạch định là 9 cái châu tức Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, Lương Châu, Ung Châu. Sau đó, Vũ lại tập hợp Cửu Châu khí vận, chế tạo Cửu Đỉnh, trên đỉnh chế tạo lấy các châu núi sông sự vật và tên gọi chim dị thú, phân biệt tượng trưng cho Cửu Châu. Trong đó Dự Châu đỉnh là trung ương đại đỉnh, Dự Châu tức là trung ương đầu mối then chốt, Cửu Đỉnh tập trung đô thành Dương Thành, để biểu hiện nhân hoàng Vũ đối với Cửu Châu thống trị. Vũ thành Cửu Châu chi chủ, thiên hạ từ đây nhất thống, Cửu Đỉnh cũng sau đó trở thành hoàng quyền cùng thống nhất quốc gia hưng thịnh tượng trưng. Ngoài ra, bởi vì tại trị thủy trong lúc Vũ thu được đủ loại thừa dịp lũ lụt gây sóng gió yêu nghiệt ngăn trở, trị thủy nghiệp lớn cũng một lần bị những thứ này yêu nghiệt cởi vào vũng bùn. Nếu như không là sau đó Hỏa Vân Bí Cảnh phái tu sĩ rõ ràng trừ những thứ này ra yêu nghiệt, đại Vũ trị thủy nghiệp lớn thì có thể bị hủy bởi những thứ này yêu nghiệt tay. Vì vậy, biết rõ những thứ này yêu nghiệt đối với nhân tộc nguy hại đại Vũ, lấy Cửu Châu đỉnh coi như trận cơ câu thông nhân tộc khí vận, ở nhân tộc ở Cửu Châu chi địa bày Cửu Châu kết giới. Ngày sau phàm là có yêu tà tiến vào Cửu Châu chi địa, cũng sẽ bị Cửu Châu kết giới áp chế tu vi, thập phần bản lãnh không phát huy ra được ba phần. Mà ở làm xong những chuyện này sau đó, tâm nguyện đã xong Vũ cũng lựa chọn giống như nhiều lần đảm nhiệm nhân hoàng như vậy quy ẩn ở Hỏa Vân Bí Cảnh. Chuyện tại Vũ sau đó nhân hoàng thay nhau nhưng là xảy ra làm cho tất cả mọi người cũng không có dự liệu được kinh biến. Vũ ly vị sau, vì noi theo Nghiêu Thuấn, hắn không có đem đế vị truyền cho con mình Khải, mà là lựa chọn đem đế vị nhường ngôi cho bà X. Mà vấn đề liền xuất hiện ở bà X trên người. Vũ noi theo Nghiêu Thuấn nhượng hiền truyền ngôi cho bà X. Bởi vì ban đầu Thuấn cùng Vũ kế vị thời điểm đều là lần nữa từ chối sau đó mới thừa kế đế vị. Vì vậy, bà X cũng muốn hướng Thuấn cùng Vũ học tập hắn đem đế vị lại tặng cho rồi Khải. Nhưng mà, này nhường một cái, sẽ để cho xảy ra chuyện tới. Lúc trước Thuấn cùng Vũ lựa chọn từ chối. Nhưng mà Đan Chu còn có Thương Quân quá mức vô năng. Nhân Thuấn cùng Vũ mới bị khắp nơi chư hầu lại mời trở về thừa kế đế vị. Hiện tại bà X muốn noi theo Thuấn, Vũ, thế nhưng, Khải cũng không phải Đan Chu. Thương Quân, Khải thân là Vũ nhi tử, tự do liền thông minh hơn người. Sau khi lớn lên càng là một mực đi theo đại Vũ bên người học tập trị quốc phương lược. Vì vậy cũng là một vị hùng tài đại lược chi chủ. Cho nên, làm bà X đem đế vị nhường cho Khải sau đó, sự tình cũng không có dựa theo bà X muốn như vậy. Tứ phương chư hầu lại tới xin hắn trở về kế nhiệm đế vị vừa vặn ngược lại. Kế nhiệm rồi nhân hoàng vị sau, Khải rất nhanh thì lấy thủ đoạn lôi đình có thể dùng tứ phương thần phục, ngồi vững vàng đế vị, mà nhìn đến sự tình nhanh đổi mà xuống. Bà X lại không cam lòng nguyên bản thuộc về chính mình nhân hoàng vị liền như vậy uổng công nhường cho Khải. Vì vậy, tại nhiều lần cân nhắc bên dưới, Bà X lựa chọn xuất binh tấn công Khải. Hắn muốn dùng vũ lực tới đoạt lại nguyên bản thuộc về chính mình đế vị. Vì vậy, nhân tộc trong lịch sử lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa nội loạn. Cứ như vậy tại Khải cùng bà X ở giữa bộc phát. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.